mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, ngàn năm thụ yêu. 9 càng, cầu tự động đặt, Ngộ Không đám người còn chưa tới đến. Bà nội liền cảm ứng được nhóm ba người tung, cái này ngàn năm thụ lão yêu. Tại Lan Nhược tự cành lá đan chen địa sinh bề trên ngàn năm. Đã sớm đem chính mình rễ cây mọc đầy cả tòa Lan Nhược tự trong lòng đất. Có thể nói toàn bộ Lan Nhược tự tình huống nàng tùy thời đều có thể nắm giữ. Đương nhiên, loại này nắm giữ cũng không phải là giống như theo dõi giống nhau có thể mang hết thảy như lòng bàn tay, mà là chỉ có thể thông qua rễ cây cảm giác biết đại khái tình huống. Cho nên, nàng cảm giác được Niếp Tiểu Thiến tìm tới Ngộ Không, cũng cảm giác được hai người tiếp xúc, nhưng là giữa hai người kết quả làm gì, nàng nhưng cũng không rõ ràng. Đương nhiên, Ngộ Không tu luyện lúc tạo thành động tĩnh to lớn, nàng cũng cảm giác, lúc ấy, nàng tâm lý liền đối Ngộ Không sinh ra một cổ kiêng kỵ. Hơn nữa lo lắng Niếp Tiểu Thiến có hay không có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, nàng cảm ứng được Niếp Tiểu Thiến mang theo Ngộ Không cùng Yến Xích Hà đi về phía nàng hang ổ sau. Nhất thời cảm thấy không lành, tiện tì, lại dám bán đứng ta, đơn giản là tìm chết. Bà nội đại phát lôi đình, đem một đám nữ quỷ tiểu yêu đều bị dọa sợ đến câm như hến. Đạo sĩ thúi, ta không đi tìm làm phiền ngươi, ngươi cần gì phải xen vào việc của người khác. Bà nội thanh âm truyền tới, một hồi là giọng nam, một hồi là giọng nữ, khó nghe hết sức, nghe được bà nội chất vấn. Yến Xích Hà ngẩn người một chút, lúc này mới lên tiếng nói, nơi này là Lan Nhược tự, chẳng lẽ là nhà ngươi, lão đạo ta làm sao lại không thể tới. Yến Xích Hà cùng cái này ngàn năm thụ yêu tiếp xúc rất nhiều, từng đại chiến qua mấy chàng. Biết cây này yêu khó đối phó, cho nên cũng không dám đem lời nói chết. Lúc này, Ngộ Không đứng ra đại nghĩa lẫm nhiên mà nói, ngươi chính là kia cái gì bà nội? Mẹ nhà nó, ngươi cái này bất nam bất nữ thanh âm thật là khó nghe chết. Vị này Yến đạo trường chẳng qua là đi ngang qua mà thôi. Bất quá, tiểu gia ta hôm nay nhưng phải trừ ma vệ đạo, diệt trừ ngươi cái này thiên niên lão yêu. Còn Tiểu Thiến cô nương một cái thân tự do. Hừ, ngươi một cái xú hòa thượng, chẳng lẽ ỷ vào tự có như vậy điểm pháp lực, liền dám can đảm ở ta bà nội trước mặt càn rỡ. Niệm tình ngươi tu hành không dễ, còn không mau mau rời đi, bằng không chớ trách ta bà nội hạ thủ vô tình. Bà nội giận hừ một tiếng nói, nếu không phải Yến Xích Hà đi theo, cái này lão yêu tinh có chỗ cố kỵ, chỉ bằng Ngộ Không một câu kia không khó không cầm, nàng liền muốn động thủ đem Ngộ Không xé thành mảnh nhỏ. Đương nhiên, nàng cũng có thực lực đó mới được. Phi, ta rắc rắc người một cái bất nam bất nữ lão yêu tinh. Tiểu gia ta có thể không phải là cái gì hòa thượng. Tiểu gia ta đại danh Tôn Ngộ Không, ngươi có thể nhớ rõ ràng. Tránh cho Diêm Vương hỏi tới, không nói ra tiểu gia tên họ. Ngộ Không phi một tiếng nói, đáng ghét, xú tiểu tử, ngươi đơn giản là tìm chết. Bà nội bình sinh đáng giận nhất nhà nói nàng bất nam bất nữ. Không ngừng lượng lần bị Ngộ Không nói tới, nàng thật là liền phát điên hơn. Cây này yêu cho nên nói chuyện lúc biết cái này như vậy một hồi giọng nam một hồi giọng nữ. Là bởi vì nàng tu hành xuất sai lầm, đưa đến yêu khí cắn trả duyên cớ, nàng sở dĩ thúc đẩy thủ hạ nữ quỷ đi câu dẫn nam nhân. Cũng là bởi vì nàng cần nam nhân dương cương tinh phách tới điều chỉnh thương thế. Gầm lên giận dữ sau đó, cây liễu lão yêu bà nội ra tay, trong nháy mắt, liền gặp vô số cây dâu, cành liễu hướng ba người quấn quanh mà tới. Tiểu tử, ngươi quá lơ là, hiện tại chúng ta còn không thấy lão yêu bà chân thân. Ngươi liền như vậy chọc giận nàng, lần này phiền toái lớn. Yến Xích Hà vừa nói, một bên nặn ra một cái đạo quyết, liền thấy hắn kiếm hạp trong bảo kiếm tự động bay ra ngoài, nhanh chóng chuyển động, đem ba người hộ ở chính giữa, chặt đứt từng cây một quấn quanh tới cành liễu rễ cây. Yến Xích Hà thanh kiếm này chính là thượng cổ danh kiếm Hiên Viên Thần Kiếm, uy lực to lớn, vô cùng sắc bén, chặt đứt những thứ này cành liễu rễ cây, tựa như cùng cắt dưa băm thức ăn. Ha ha, bất nam bất nữ lão yêu tinh tức giận, Yến đạo trường không cần phải lo lắng, ngươi lại bảo vệ tiểu thiến cô nương, ta đi tìm tới lão yêu tinh chân thân. Ngộ Không cười lớn một tiếng, lông mi tâm thức quan mở một cái, Chu Tiên kiếm liền bay ra ngoài, thi triển ngự kiếm thuật, hắn liền đi ra đi, hướng lão yêu tinh thanh âm truyền ra phương hướng phóng tới. Thấy Ngộ Không bảo kiếm lại là từ trong mi tâm bay ra, Yến Xích Hà nhất thời sững sờ, không nhịn được nháy mắt mấy cái, còn cho là mình hoa mắt. Hắn tên này sửng sốt một chút, phi kiếm một bữa, suýt nữa bị những kia cành liễu rễ cây tấn công vào tới. Lại một lần vận chuyển kiếm quyết, đem những kia cành liễu rễ cây chặt đứt sau, Yến Xích Hà cao giọng nhắc nhở, "Này, tiểu tử, ngươi lo lắng điểm, vạn nhất lão yêu bà vây khốn ngươi, ta có thể không có năng lực cứu ngươi đi ra." "Ha ha, Yến đạo trường cứ yên tâm, cái này lão yêu tinh còn không có cái kia vây khốn ta bản lĩnh." Ngộ Không cười lớn một tiếng nói, lúc này hắn đã thi triển ngự kiếm thuật đẩy về phía trước vào mấy chục thước. Bất quá, hắn ngự kiếm thuật dù sao chẳng qua là lần đầu sử dụng, trong lúc nhất thời còn không thuần thục, mà chung quanh hướng hắn quấn quanh tới cành liễu rễ cây chính là rậm rạp chằng chịt, không đếm xuể, cho nên không một sẽ công phu, thân thể của hắn sẽ không biết bị những thứ này cành liễu rễ cây công kích nhiều ít lần. Bất quá hắn có ngũ cực kim thân, loại trình độ này công kích căn bản là đối với hắn không tạo được tổn thương gì. Hơn nữa hắn lực đại vô cùng, những thứ này cành liễu rễ cây một dây dưa tới hắn liền bị miễn cưỡng tránh đoạn. Chẳng qua là đáng tiếc hắn y phục trên người lúc này đã bể tan tành thành sợi, suýt nữa quần áo không đủ che thân, cực kỳ mãnh liệt tiểu tử. Chẳng lẽ hắn luyện thành Phật môn kim cương bất phôi chi thể? Ngộ Không như vậy thô bạo đấu pháp, chỉ nhìn đến Yến Xích Hà miệng chừng mục đích ngốc, tiểu nữ quỷ Niếp Tiểu Thiến cũng là mặt mũi trợn tròn, môi đỏ mọng khẽ nhếch, kia không khỏi kinh ngạc biểu tình nhìn qua phải nhiều khả ái thì có nhiều khả ái. Ngộ Không thỉnh thoảng xoay người, thấy tiểu nữ quỷ biểu lộ như vậy, đầu tiên là sững sờ, tiếp đó giống như đánh máu gà một dạng càng là đại phát thần uy, liên tục thúc dục kiếm quyết, đem những quấn quanh đó tới cành liễu rễ cây rối rít chặt đứt, sải bước vọt tới trước, theo ngự kiếm thuật càng ngày càng quen thuộc, Ngộ Không Chu Tiên kiếm vũ động cũng càng lúc càng nhanh. Những kia cá lọt lưới có thể công kích được thân thể của hắn cành liễu rễ cây cũng càng ngày càng ít. Bà nội nhìn một cái Ngộ Không uy mãnh như vậy, cũng không để ý công kích Yến Xích Hà cùng Niếp Tiểu Thiến, thúc dục sở hữu cành liễu rễ cây đều hướng Ngộ Không công tới. Ngộ Không nhìn một cái, cũng không để ý đùa bỡn chơi, dùng lấy cái gì ngự kiếm quyết, trực tiếp đem Chu Tiên kiếm cầm trong tay, cánh tay vung lên, chính là vô số cành liễu rễ cây bị chém đứt. Ngộ Không không hiểu cái gì kiếm thuật, bất quá Chu Tiên kiếm trong tay hắn lại bị quơ múa tạt nước không ra, không một sẽ công phu, bên cạnh hắn liền rơi đầy cành liễu rễ cây. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.